Tung hoành tứ hải, chương 31, 31, tiểu thiếu gia đáp ứng tôi một điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Châu ở trên sân thượng nói gì đó với Bạch Việt Chi. Lan đều nghe được, Diêu Châu nói với Bạch Việt Chi rằng dưới tay hắn không có người có thể làm được việc. Nói cách khác, Diêu Châu muốn cho Bạch Việt Chi thấy khả năng của cấp dưới của mình như thế nào. Sự giận dữ của Bạch Chăn không gây ra phản ứng gì lớn đối với những người còn lại. Chỉ là lần này người ngăn cản cậu ta chính là Diêu Châu. Hắn ngăn Lan lại ra hiệu Bạch Chăn dừng lại, nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa. Sau đó Diêu Châu quay sang Bạch Việt Chi nói một câu khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Hôm nay anh có thể mang Bạch Chăn đi. Còn có một thứ tôi tặng anh. Hẳn là đối với Bạch Tổng sẽ rất hữu dụng. Nói xong, Diêu Châu lấy ra một chiếc chìa khóa bí mật. Đây là bằng chứng về một tài khoản thuộc về một ngân hàng chợ đen. Chỉ những tài khoản có mức lưu trữ vượt quá hàng chục triệu mới có được khóa này. Nhưng vào lúc này, Diêu Châu dễ dàng nhét vào túi trước của Bạch Nguyệt Chi. Giống như đưa khăn giấy hay ly rượu. Cùng lúc đó, Bạch Việt Chi nắm lấy bàn tay đã vượt qua khoảng cách xã giao của Diêu Châu. Ấn xuống cổ tay hắn xuống. Diêu Châu mỉm cười, cũng không vội rụt tay lại nói. Anh Bạch hẳn phải biết. Cái hố trong nhà họ Bạch giống như một cái hố do cắt lún tạo thành. Sẽ không bao giờ lấp đầy được. Đáng tiếc, theo lời của ông nội anh muốn, anh phải đợi đến 35 tuổi mới có thể kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Nếu tôi nhớ không lầm, tôi và Bạch Tổng bằng tuổi nhau. Tầng hầm rất yên tĩnh. Tiếng giọt nước từ đâu rơi xuống. Tựa hồ như bổ sung thêm một phương hướng cụ thể cho thời gian trôi qua. Vẻ mặt Bạch Việt Chi trở nên có chút phức tạp. Một phó tướng sắc sảo và mạnh mẽ. Khối tài sản đáng kinh ngạc và phong cách hành động khiêm tốn và tàn nhẫn. Ai nói Diêu Châu chỉ muốn thống trị thành phố ngầm. Tuy Diêu Châu không nói rõ nhưng Bạch Việt Chi cũng đã đoán được Diêu Châu muốn gì ở hắn. Bạch tiên sinh thực ra không cần đợi đến 6 năm sau tòa nhà đó sụp đổ. Diêu Châu nói thêm, cha của anh đang lang thang nợ nần. Anh định bao che cho ông ta bao lâu? Ông ta đã đắc tội quá nhiều người rồi. Người đến đây tìm ông ta vô số. Nếu Bạch Tổng muốn giải quyết nhanh chóng, không phải là không có cách. Nói xong, Diêu Châu rút tay lại. Hắn không muốn Bạch Việt Chi tại chỗ đưa ra câu trả lời. Dù sao đây cũng là một ván bài lớn. Bạch Nguyệt Chi cũng cần thời gian để lựa chọn phe của mình. Diêu Châu đi tới vách ngăn kính. Dùng dấu vân tay mở ổ khóa. Lúc này, Bạch Việt Chi lại lấy chìa khóa từ trong túi ra. Vặn xoắn giữa hai ngón tay. Đi được vài bước lại nói với Diêu Châu. Diêu lão đại, tôi không dễ dàng hối lộ như vậy. Đúng như tên gọi, Bạch Việt Chi là một người đẹp trai. Lịch lãm và phong độ. Nhưng ai tinh mắt một chút cũng có thể nhận ra hắn ta chắc chắn là một nhân vật tàn nhẫn. Diêu Châu nghe được hắn nói cũng không có gì ngạc nhiên. Đáp lại, Bạch tiên sinh lát nữa sẽ tới sân trước. Nhớ hỏi một chút lính đánh thuê giận anh vào làm sao hắn lại bị mất hai ngón tay. Chìa khóa này có thời hạn và sẽ tự động hết hạn sau một tuần. Điều này có nghĩa là trong vòng một tuần, Diêu Châu sẽ nghe được câu trả lời của Bạch Việt Chi. Cánh cửa kính từ từ mở ra. Bạch Chăn đứng bên trông đã sớm mất đi vẻ tức giận rồi. Vẻ mặt có chút hoảng hốt. Cậu ta vẫn luôn vô tư đi theo Bạch Việt Chi. Coi như đương nhiên đang hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất mà Bạch Việt Chi đã sắp xếp cho mình. Cho đến khi nghe Diêu Châu nói. Bạch Chấn tựa hồ đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cậu chậm rãi đi về phía Bạch Việt Chi và gọi hắn là anh trai, như trước. Nhưng âm thanh không phát ra mà chỉ có đôi môi mấp máy. Bạch Việt Chi không hề có ý trách móc. Ngược lại đưa tay xoa đầu. Hỏi, em không định từ biệt bạn mình sao? Giọng điệu của một người anh trai. Bạch Chăn quay lại nhìn Lâm Ân. Người đang đứng trong góc. Lâm Ân trông hơi giống Bạch Chăn vừa mới được thả ra. Cậu cũng bối rối và dường như đã tỉnh ngộ vì điều gì đó. Phản ứng của cậu nhanh hơn Bạch Chăn một chút. Ngay lập tức nói với Bạch Chăn. Mình tiễn cậu ra ngoài. Nói xong, nhìn Diêu Châu bên cạnh. không ngờ Diêu Châu lại có vẻ rất dễ tính. Nói, chúng ta cùng nhau đi nhé. Hắn sánh bước cùng Lâm Ân, tiễn Bạch Việt Chi và Bạch Chân ra khỏi tầng hầm. Lan không đi theo, anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ. Diêu Châu và Lâm Ân đi trở lại sân trước. Khi còn cách xe Bạch ra mấy mét, Bạch Việt Chi giảm tốc độ. Nói với Diêu Châu, Diêu lão đại, dừng bước. Diêu Châu cũng không tiếp tục, nhưng hắn cũng không quay lại ngay. Lâm Ân cũng muốn nhìn Bạch Chân đám người lên xe. Diêu Châu kiên nhẫn cùng cậu theo dõi bọn họ. Sau khi xe của nhà họ Bạch lái đi, hai người quay trở lại sân thượng. Vừa bước vào nhà, Lâm Ân đột nhiên dừng lại. Diêu Châu đã một tay nắm lấy cửa trượt tay nắm. Lâm Ân dừng lại, cũng không có mở cửa. Lâm Ân đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên cẳng tay trái của Diêu Châu. Hỏi, anh là muốn Việt ca làm việc cho khu Tây đúng không? Mới mấy ngày, Diêu Châu nhận thấy Lâm Ân ở riêng có tiến bộ một chút. Liền chủ động chạm vào hắn. Tuy động tác rất nhẹ nhàng, chỉ cần chạm vào vai hoặc cánh tay, Diêu Châu đã cảm thấy khá dễ chịu. Điều này cũng rất giống với hành vi của một người trầm tính như Lâm Ân. Diêu Châu không trả lời ngay mà cầm chiếc khăn tắm treo trên giá hoa cạnh cửa ném lên. Che camera trên sân thượng, người trong phòng đều biết thế nào là hợp lý. Khi Diêu Châu che camera lại, chỉ vì muốn nói chuyện một mình với Lâm Ân, người bên trong sẽ sáng suốt tắt màn hình giám sát. Diêu Châu xoay người, ôm Lâm Ân đi mấy bước tới lan can sân thượng. Hắn không trả lời câu hỏi của Lâm Ân mà hỏi cậu. Tiểu thiếu gia, em có muốn quay lại Thượng Thành không? Lâm Ân ban đầu lắc đầu với vẻ mặt đơn giản và nói. Tôi đã quen sống tại thành phố ngầm, không có vấn đề gì cả. Đang nói, Lâm Ân đột nhiên im lặng và nhìn Diêu Châu chăm chú. Diêu Châu bế cậu đặt lên lan can rộng bằng sải tay, kéo áo khoác cho cậu, cúi đầu nói với Lâm Ân. Theo quy định bầu cử của Liên minh, cư dân sinh ra ở Hạ Thành nếu tham gia tranh cử, ít nhất một gia tộc danh giá ở Thượng Thành sẽ đứng ra đảm bảo. Ba đời tổ tiên của gia tộc danh giá này đều phải có xuất thân quân sự và chính trị. Tài sản ước tính của gia tộc phải từ hàng chục chữ số trở lên. Diêu Châu đã có sẵn một số ứng viên trong danh sách của mình và Bạch Việt Chi là ứng cử viên sáng giá nhất trong danh sách đó. Diêu Châu biết hắn ta rất tham vọng, khó có thể hối lộ, ngay cả tạo cơ hội gặp mặt cũng khó. Tuy nhiên, việc bắt được Bạch Chân đã mang lại cho Diêu Châu một cơ hội tuyệt vời. 80 triệu trong chìa khóa không phải là số tiền nhỏ, mà lỗ hổng phía sau nhà họ Bạch cũng rất lớn. Bạch Nguyệt Chi cố gắng cầm cự cho đến lúc này, kéo theo một nhóm người thân vô dụng. Hắn đã kiệt sức rồi. Diêu Châu cho hắn một tuần, đủ để hắn suy nghĩ rõ ràng tình huống hiện tại của mình. Nếu Diêu Châu có được sự đảm bảo của hắn ta, đường bước vào liên minh sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Lâm Ân hiển nhiên hiểu được ý đồ, chậm rãi quay mặt lại nhìn Diêu Châu. Anh có định tranh cử chức chủ tịch liên minh đúng không? Cậu nhẹ nhàng hỏi, đây là một kế hoạch cực kỳ mạo hiểm. Có lẽ trước đây chưa có cư dân nào sinh ra trong thành phố ngầm từng mơ ước được tham gia cuộc bầu cử liên minh. Nhưng trên mặt Diêu Châu không hề có dã tâm hay đê, xê vọng. Thậm chí còn mỉm cười nói. Vậy nên tiểu thiếu gia, em phải giữ bí mật cho tôi đấy. Thực ra, Diêu Châu chỉ là không muốn nói nhiều về vấn đề này. Nhưng khi hắn nói với giọng điệu có phần dỗ dành, Lâm Ân lại nghiêm túc xem xét. Cậu nhìn Diêu Châu, trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên, anh yên tâm, dừng một chút. Lâm Ân hai mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn nói, tôi hiện tại là người đứng đầu khu 20, tôi cũng có quyền bỏ phiếu hai phiếu. Khi bỏ phiếu trong liên minh, tôi nhất định sẽ bỏ phiếu cho anh. Người dân khu 20 thấp cổ bé họng, Diêu Châu chưa bao giờ quan tâm đờ ến hai phiếu bầu trong tay Lâm Ân. Nhưng bộ dáng của Lâm Ân mơ hồ khiến hắn cảm động. Một ý tưởng vốn mơ hồ dần dần hình thành. Tiểu thiếu gia, sao em không hứa với tôi một điều gì đó? Diêu Châu nói rồi ôm Lâm Ân vào lòng. Lâm Ân lập tức ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của Long Bách, khiến cậu có chút mất tập trung. Trước khi nghe thấy Diêu Châu yêu cầu đồng ý, Lâm Ân nhẹ nhàng nói một tiếng. Ta tạm thời không đi học. Tôi giúp em đăng ký học trực tuyến một năm. Diêu Châu thanh âm trầm thấp. Không khác thường ngày, nhưng Lâm Ân tim đập nhanh hơn. Cậu thậm chí có chút cảm giác chóng mặt. Trước đây cậu chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi pheromone. Nhưng không biết tại sao bây giờ mình lại trở nên nhạy cảm như vậy. Diêu Châu nói thêm, một khi chiến dịch bầu cử bắt đầu, xung quanh tôi sẽ chỉ có thêm bất ổn. Em đến trường là rất nguy hiểm. Vậy tại sao không ở lại với tôi trước? Tôi có thể dạy em điều gì đó khi không đến lớp. Nói xong, Diêu Châu buông Lâm Ân ra, như để cho cậu có thời gian lựa chọn. Lâm Ân ngồi trên lan can, hai chân đung đưa trong không trung. Trong đầu hiện lên một hình ảnh, là Diêu Châu đang dạy cậu bắn súng ở trường bắn. Hơi thở của Alpha bao quanh cậu. Khoảnh khắc viên đạn ra khỏi nòng, lực giật khiến Lâm Ân mất thăng bằng. Nhưng Diêu Châu đã ổn định cậu. Lâm Ân điều chỉnh lại hô hấp, không muốn Diêu Châu nhìn thấy nhịp tim đang tăng tốc của mình. Cậu biết mình không thể từ chối lời đề nghị. Và câu nói, ở bên tôi, khiến cậu ảo tưởng về tình yêu. Ngay cả khi nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, Lâm Ân vẫn muốn có nó. Cậu đưa tay về phía Diêu Châu. Diêu Châu không từ chối mà cúi xuống để cậu ôm. Tất cả những gì hắn nghe được là Lâm Ân nói. Anh sẽ không gặp nguy hiểm. Anh tranh cử nhất định sẽ diễn ra suôn sẻ. Mặc dù trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, trường học vẫn luôn là nơi Lâm Ân yêu thích nhất. Nhưng để không làm Diêu Châu lo lắng, Lâm Ân vẫn hứa với hắn. Bây giờ tôi sẽ không đến trường. Cách trường.